Vũ Thần Chúa Tể, chương 4621, Man Thiên Thiếu Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phía khí sắc đột nhiên đại biến, nhắn vẫn còn ở hướng Tần Trần xin chỉ thị, có ai nghĩ được bản thân còn không được đến kết quả, vừa tới đám người kia dĩ nhiên không hỏi nguyên do, trực tiếp xuất thủ, điều này làm cho phi ác trong lòng kinh sợ, khí sắc trắng bệch. Ầm ầm, liền thấy trong hư không, đáng sợ hắc ám chi lực giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc bao phủ bọc lại Tần Trần. Trong đại dương bao la, có từng khỏa hắc sắc trời trăng sao chìm nổi, giống như ngày tận thế hủy diệt một dạng, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp. Ha ha ha, ở đây trong tiểu lâu vạn tộc người, đều phát ra dữ tợn tiếng cười to, đặc biệt trưởng quỹ tiểu lâu trong con ngươi hiện ra tới vô tận sát ý, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần cùng phi ác, con ngươi toát ra nụ cười dữ tợn. Ở tại bọn hắn ám nguyệt tiểu lâu dương oai, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào, đồng thời còn dám bao che tội dân, mặc cho bọn hắn bực nào lai lịch đều khó thoát khỏi cái chết. Dám ở thần chi đại nhân phía trước dương oai chết. Này trưởng quỹ tiểu lâu đột nhiên chợt quát một tiếng, dường như muốn đem trong lòng oán khí cho thả ra ngoài. Dù sao lúc trước hắn bị đánh bạo hai cái tay cánh tay, tuy là sau này chỉ phải từ từ tầm bổ còn có thể khôi phục, nhưng tiêu tốn năng lượng ai tới tu bổ. Sở dĩ hắn muốn thông qua trận chiến này, để cho hắn ám nguyệt tiểu lâu uy danh truyền khắp tòa thành trì này, thậm chí hắc ngọc đại lục phụ cận khu vực này. Tương lai không ai dám trêu chọc, chỉ là trên mặt hắn giữ tợn cùng tức giận còn chưa kịp rơi xuống. Hoành một tiếng, một ly rượu đột nhiên xuất hiện ở trên hư không, chợt đánh vào vô tận mênh mông trong khoảnh khắc đầy trời chìm nổi ngôi sao cùng đại dương bao la, cùng với vô tận hắc ám chi lực trong khoảnh khắc bạo tán, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ly rượu về phía trước đột nhiên đi tới xuất thủ hắc ám tộc nhân phía trước. Tự tìm cái chết, này hắc ám tộc nhân sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong giây lát đấm ra một quyền, oanh ầm, đem chén rượu trong nháy mắt oanh bạo ra trước người hư không đột nhiên tiêu trừ, hóa thành một mảnh hư vô. Ly rượu bị đánh bạo, nhưng ra quyền hắc ám tộc nhân cũng tại cổ lực lượng này trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trên thân hắc ám khí tức bạo dũng, lộ ra cực không ổn định, khóe miệng chậm rãi tràn ra tới một chút tiên huyết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mộng xuống. Thần chi đại nhân, bại. Với lại đánh bại thần chi đại nhân, chỉ là một đột nhiên xuất hiện ly rượu. Là ai? Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ ào ào quay đầu, nhìn về phía Tần Trần cùng phi ác. Này nhìn qua tất cả mọi người dại ra, đầu giống như bị sét đánh một dạng, trống rỗng. Bởi vì bây giờ còn đang phi ác chén rượu trong tay cũng đã biến mất. Rất hiển nhiên, ban nãy chén rượu kia, đúng là phi ác ném ra. Vẻn vẹn dựa vào một ly rượu, liền phá thần chi đại nhân công kích, thậm chí làm cho thần chi đại nhân thụ thương lùi lại, này lúc trước dám khinh nhờn thần chi đại nhân cuối cùng là ai? Lúc này, bao gồm trung niên nam tử kia trưởng quỹ tiểu lâu cùng với nhân tộc Lê Phong ở bên trong, tất cả mọi người thần sắc có chút dại ra. Hoàng sử đại nhân, thuộc hạ xuất thủ chậm kinh động đến hoàng sử đại nhân, xin thỉnh hoàng sử đại nhân thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ác vội vàng truyền âm cho Tần Trần, bên trong lòng thấp thỏm, cái trán có mồ hôi lạnh. Đám này hắc ám tộc nhân cũng không biết là ai hạ thủ, ngu ngốc một đám, dám tại hoàng sử trước mặt đại nhân động thủ, quả thực không biết sống chết. Đối diện Tần Trần nhíu mày, trong ánh mắt có thất kinh thoáng qua. Để cho hắn kinh hãi là phải không, này hắc ám tộc nhân thực lực một cái tôn giả mà thôi, Tần Trần hoàn toàn không để vào mắt, để cho hắn kinh hãi là trước lúc trước hắc ám tộc nhân xuất thủ thời điểm bộc phát ra sức mạnh trong lại có vùng vũ trụ này quy tắc. Tuy là rất nông cạn, nhưng Tần Trần nhân vật nào sao lại cảm nhận không ra. Những thứ này hắc ám tộc nhân cũng đã nắm giữ bộ phận vùng vũ trụ này quy tắc sao? Tần Trần trong lòng nặng trịch, thấy Tần Trần cao mày, phi ác tâm trong nháy mắt dũng động đi ra một chút sợ run. Xong, hoàng sử đại nhân cao mày, đây là đang đối với mình không vừa lòng sao? Là bởi vì mình lúc trước không có giết đối phương mà phát động nộ sao? Phi ác có chút hoảng, trên người có xuất mồ hôi lạnh đi ra. Bởi vì đối phương cùng là hắc ám tộc nhân, sở dĩ hắn lúc trước xuất thủ vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ là đánh lui đối phương mà thôi, nhưng nếu là bởi vì cái này đưa tới hoàng sử đại nhân không vừa lòng, vậy mình khả năng liền muôn lần chết không chối từ. Các ngươi tự tìm cái chết. Hắc ám tộc nhân tại trước mắt bao người bị đánh lui, trong nháy mắt thẹn quá thành giận, oanh, trên thân, đáng sợ hắc ám chi lực dũng động, hắc ám lực lượng trong ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực, thậm chí cùng mảnh thiên địa này có một tí dung hợp. Tuy là này tơ dung hợp cũng không sâu, nhưng để Tần Trần trong lòng có chút u ám. Hắc Ngọc Đại Lục tuy là bị hắc ám tộc nhân cải tạo thành thích hợp bọn họ hắc ám nhất tộc sinh tồn thiên địa, nhưng mà vô gian ma ngục chỗ sâu, trên thực tế còn là nằm ở trong vũ trụ, trong có vùng vũ trụ này bản nguyên cùng quy tắc. Trên lý thuyết, hắc ám tộc nhân mặc dù có thể ở chỗ này sinh tồn, cũng chỉ là lấy người từ ngoài đến thân phận mạnh mẽ dừng lại, nhưng ở trước mắt này hắc ám tộc nhân trên thân, Tần Trần lại thấy một loại phản khách vi chủ chiều hướng. Này hắc ám tộc nhân từng bước đi ra, muốn đối phi ác cùng Tần Trần lại ra tay nữa, lấy lại danh dự. Hắn hắc ám tộc nhân cũng đều rối rít nhìn lại kinh sợ trong, có xâm hàn sát ý chỉ là, không kịp chờ người này xuất thủ. Bạch tên kia rõ ràng cho thấy một đám hắc ám tộc nhân đầu lĩnh cường giả đột nhiên xuất hiện đưa tay ngăn lại đối phương. Này hắc ám tộc nhân trên thân khí thế tại thủ lĩnh vung dưới tay trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Man Thiên thiếu chủ, rất nhiều hắc ám tộc nhân nhìn sang thần sắc không hiểu. Các hạ tại ta Tuyên Thiên Thành động thủ thật lớn mật, không biết hai vị đến từ nơi nào. Vì sao phải bao che này tội nhân, được gọi là Man Thiên người ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Trên người hắn, khí tức đáng sợ dũng độc, rất hiển nhiên là này vài tên hắc y nhân thủ lĩnh. Đồng thời, thanh âm hắn cực trẻ tuổi, rất hiển nhiên so với hắn hắc ám tộc nhân trẻ trung hơn rất nhiều, trẻ tuổi như vậy, lại thêm bực này tu vi cùng với thiếu chủ xưng hô cực có khả năng hắc ám nhất tộc một cái thế lực cường đại bồi dưỡng ra nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhãn giới cực lớn, lúc trước thấy phi ác như vậy qua loa động thủ, liền đánh bại dưới trướng hắn, trong lòng trong nháy mắt dùng mình, muốn biết rõ ràng Tần Trần bọn họ thân phận lại nói. Bày mưu rồi hành động, đây xuất từ đại thế lực dày công tu dưỡng. Phi ác quay đầu nhìn về phía Tần Trần, ngươi còn chờ cái gì? Mạo phạm hoàng sử nên như thế nào trừng phạt, không cần phải ta đề tỉnh ngươi đi. Tần Trần nhàn nhạt truyền âm trong giọng nói có lạnh lùng. Phi ác khí sắc tức khắc thay đổi. Hắn cắn răng một cái, sắc mặt biến phải dữ tợn, thân hình bỗng nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ. Man Thiên thiếu chủ cùng vài tên hắc ám tộc nhân khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc bọn họ mạnh mẽ nhìn về phía lúc trước xuất thủ hắc ám tộc nhân, lúc này, phi ác chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở đó hắc ám tộc nhân phía trước mà hắc ám tộc nhân còn chưa phản ứng kịp giữa cổ họng liền xuất hiện một cái lợi chảo, bóp hắc ám tộc nhân cổ họng. Cách chương.